Luân hồi Thương Đế, chương 127, Mệnh Tuyền Cảnh tầng 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy con hung thú tinh hoa lực lượng rất nhanh chuyển hóa thành tu vi của Đoạn Ngọc. Hắn đang làm rất đơn giản, không ngừng tích lũy, càng nhiều tinh nguyên khí thì sẽ đến một lúc tinh nguyên khí trong mệnh tuyền tràn đầy. Đạt đến cực hạn tự nhiên cần phải mở ra mệnh tuyền mới. Võ giả bình thường rất ít người dám dùng loại biện pháp tốn thời gian cũng như công sức này. Dùng đan dược đột phá mới là điều mà nhiều người lựa chọn. Người dùng loại biện pháp như Đoạn Ngọc đa số đều là do nghèo túng, không có tài lực mua đan dược. Thế nhưng loại biện pháp có một cái ưu điểm rất lớn, đó là tu vi cảnh giới sẽ rất ổn định, cũng không ảnh hưởng đến tiềm lực của một người. So với việc sử dụng đan dược đột phá thì biện pháp này càng thuận tự thiên, sẽ không vì luyện hóa đan dược mà tích tụ đan độc. Vù, vù, thể nội Đoạn Ngọc 54 đầu mệnh tuyền giống như lay động. Tinh hoa nguyên khí thông qua công pháp chuyển hóa nhanh chóng biến thành tinh nguyên khí đổ vào trong đó. Không giống như lúc trước hắn liên tục đột phá dẫn đến mệnh tuyền không đủ cứng cáp. Hiện tại mệnh tuyền cứng cỏi hơn nhiều. Cho dù là tiếp nhận lượng lớn tinh nguyên khí lưu chuyển cũng không có nguy hiểm gì. Thông qua chiến đấu cùng không ngừng vận dụng lực lượng làm tăng nhanh tốc độ cường hóa mệnh tuyền. Lại có tịch diệt chi lực trợ giúp. Ta đột phá mệnh tuyền cảnh đỉnh phong không có bình cảnh. Đoạn Ngọc cảm nhận mệnh tuyền biến hóa thầm nói, mệnh tuyền cảnh khó ở chỗ mở mệnh tuyền, cường hóa mệnh tuyền cùng lấp đầy nguyên khí vào mệnh tuyền. Đoạn Ngọc không dùng đan dược đột phá nhưng có tịch diệt chi lực giúp hắn cướp đoạt tinh hoa lực lượng của sinh linh khác để hắn có thể dùng biện pháp cổ xưa nhất không ngừng mở mệnh tuyền cùng nhét đầy nguyên khí vào đó. Tại trong hoàn cảnh chém giết không ngừng, hắn cũng có thể không ngừng tiêu hao rồi bổ sung nguyên khí, mệnh tuyền tự nhiên mà được cường hóa nhanh chóng. Đạt đến mức độ nhất định hắn lại có thể tiếp tục mở mệnh tuyền mới. Như vậy đến nói thì trong mệnh tuyền cảnh hắn hoàn toàn không có bình cảnh. Có chăng là khi xung kích luân hải cảnh, hắn cần đem nguyên khí đã có một bộ phận chuyển hóa thành chân nguyên trong mệnh tuyền ngược dòng trở lại 9 đầu mệnh tuyền cơ sơ mở ra luân hải. Quá trình này sẽ có hung hiểm nhất định. Không chỉ cần mệnh tuyền được cường hóa đến cực hạn mà chân nguyên tích lũy càng nhiều càng tốt, sẽ ảnh hưởng đến việc mở ra luân hải cơ sở lớn nhỏ. Việc xung kích luân hải cảnh đối với Đoạn Ngọc là chuyện sau này, tạm thời Đoạn Ngọc còn chưa tính đến quá xa, trước mắt là đột phá mệnh tuyền cảnh tầng 7 lại nói. Giết, giống, bên ngoài đám võ giả vẫn đang cùng yêu thú, hung thú chém giết kịch liệt, khu vực gần chỗ Đoạn Ngọc đã tụ tập đến không ít võ giả cường đại, yêu tộc kia vì để trả thù cho con đã âm thầm điều động không ít hung thú tiến đến, ẩn ẩn thậm chí là còn có bóng dáng của yêu tộc. Oanh, đừng! Trên không chỗ yêu tộc và lôi quân cùng hai vị hắc y nhân đại chiến vẫn vô cùng kịch liệt, hai vị hắc y nhân đã đem lĩnh vực của mình tế ra. Yêu tộc gầm thét đánh ra vô số hắc ảnh nhưng đều bị trảo ảnh bắt lại đánh tan, chỗ lôi quân lập lòe lôi đình, bản thân vị yêu nhân này đã không ít lần bị lôi đình đánh trúng, trên người thêm mấy vết thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Ngọc trở thành một cái tiểu tâm điểm nhưng lúc này lại bỏ mặc tất cả ngồi xếp bằng chìm vào tu luyện. Nhị giai nguyên thần tỏa ra tinh thần lực quan sát 54 đầu mệnh tuyền biến hóa vô cùng chặt chẽ, có thể nói đều đang nằm trong tầm khống chế của hắn. Sau một khắc tinh nguyên khí tích tụ trong 50 đầu mệnh tuyền đạt đến cực hạn, Đoạn Ngọc trong lúc này cũng đã vận dụng tịch diệt chi lực lặng lẽ rút lấy tinh hoa lực lượng của một con hung thú tam giai trung kỳ lao đến gần chỗ hắn bị võ giả cường đại đánh chết. Tinh hoa lực lượng của nó quả thực là rất nhiều. Tinh nguyên khí từ đó tạo ra đem nguyên khí trong 54 đầu mệnh tuyền đã đạt đến cực hạn một lần nữa chống lên một vòng. Phù, suy, một tiếng cực nhỏ vang lên, sau đó ở trên cả 9 đầu mệnh tuyền đại biểu cho mệnh tuyền cảnh 6 tầng của Đoạn Ngọc vỡ ra một cái vết nhỏ. Tinh nguyên khí từ đó tràn ra thành đường không ngừng hướng về phía trước mở ra, 9 đầu mệnh tuyền mới từ đó hình thành. Mệnh tuyền cảnh tầng 7. Tuy rằng đây là điều trong dự liệu nhưng khi thành công Đoạn Ngọc vẫn có chút mỉm cười. Mệnh tuyền cảnh hậu kỳ khác biệt hoàn toàn so với trung kỳ. Bộ phận nguyên khí ngưng thành chân nguyên. Lấy Đoạn Ngọc nội tình thì thực lực sẽ có biến hóa rất lớn. Hắn sẽ không phải vì một lần vận dụng pháp võ dung hợp kỹ tật lôi thương pháp mà tiêu hao gần như không còn. Vù, vù, tinh nguyên khí tích lũy trong 50 đầu mệnh tuyền giống như tìm được chỗ phát tiết điên cuồng lao vào chỗ 9 đầu mệnh tuyền vừa mới được mở ra. So với những mệnh tuyền trước đó thì 9 đầu mệnh tuyền mới này cũng không có nhiều khác biệt. Thế nhưng rất nhanh Đoạn Ngọc đã cảm thấy không đúng. lượng tinh nguyên khí truyền vào trong đó đã nhanh tiêu hóa hết một nửa tinh hoa tu vi của con tam giai trung kỳ hung thú mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Đoạn Ngọc kinh ngạc, tinh thần lực hướng đến chỗ chín đầu mệnh tuyền mới kia âm thầm quan sát. Vừa nhìn, đã thấy trong mỗi đầu mệnh tuyền này đều hình thành một cái vòng xoáy. Tinh nguyên khí từ 54 đầu mệnh tuyền truyền vào có hơn nửa bị những vòng xoáy này hút lấy. Còn lại chưa đến một nửa mới là đang mở ra mệnh tuyền mới. Đoạn Ngọc vừa kinh ngạc nhưng rất nhanh hiểu được. Chín cái vòng xoáy đột ngột xuất hiện kia chính là mở đầu quá trình ngưng tụ nguyên khí thành chân nguyên. Vòng xoáy này duy trì càng lâu thì võ giả lúc đột phá mệnh tuyền cảnh tầng 7 càng có lợi. Số lượng chân nguyên ngưng tụ càng lớn, thực lực sẽ càng mạnh. Hiểu được điểm này, Đoạn Ngọc liền đã thu hồi tinh thần lực. Quá trình này theo tự nhiên là được. Hắn muốn cũng không thể can thiệp. Thế nhưng đối với chính mình hắn vẫn rất tự tin, đạt được luyện thể thiên kinh thừa nhận, mở ra chín đầu mệnh tuyền cơ sở, mở đầu quá trình ngưng tụ nguyên khí thành chân nguyên chắc chắn sẽ không quá kém. Đột phá rồi, Đoạn Ngọc khí tức đột nhiên tăng mạnh, tất nhiên là không giấu được mấy người Thôi Phong ở ngay gần hắn cùng với một chút võ giả cường đại chạy đến trợ giúp giải quyết hung thú. Một chút người trước đó còn đang khinh thường Đoạn Ngọc ngu dốt dám trong lúc này tu luyện cũng là im lặng, từng cái biểu hiện không giống. Mệnh tuyền cảnh tầng 7, trên thiên không, Thiên Tam đang hoàn toàn áp chế Lôi Quân cũng chú ý đến Đoạn Ngọc. Đoạn Ngọc vừa đột phá đã lập tức bị y phát giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Tam đáy lòng run rẩy nhưng rất nhanh đã khôi phục lại. Y biết được Đoạn Ngọc rất yêu nghiệt, bây giờ chứng kiến Đoạn Ngọc dễ dàng bước qua mệnh tuyền cảnh hậu kỳ bình cảnh như vậy thì cũng chấn động một lát mà thôi, không đến mức kinh sợ. Chưa đến 15 tuổi đã là mệnh tuyền cảnh tầng 7. Chiếu theo tốc độ này sợ là không đến 16 tuổi tứ hoàng tử đã có thể đạt đến luân hải cảnh. Thiên Tam đáy lòng thầm nói, thành tựu này sợ là tiên tông, tà tông đều khó mà làm được. Lão Cửu, nhanh chóng giải quyết con như yêu đó đi. Thiên Tam ngẩng đầu hướng chỗ xa truyền âm, Đoạn Ngọc thể hiện ra thiên phú càng lúc càng mạnh, điều này để y không thể không suy nghĩ lại. Tiếp tục để Đoạn Ngọc ở bên ngoài tự do lịch luyện thì sẽ có thể có rất nhiều nguy hiểm rình rập. Ngũ giai trung kỳ yêu tộc nói giải quyết là giải quyết được sao? Bên kia Thiên Cửu nhận được truyền âm liền lập tức đáp lại, có vẻ giận dữ. Nhanh một điểm, tứ hoàng tử đã đột phá mệnh tuyền cảnh tầng 7. Thiên Tam nhíu mày truyền âm tiếp, Thiên Cửu im lặng một lúc không có trả lời. Mẹ nó, quái vật, lúc sau hắc y nhân đang cùng Mưu Yêu kia đột nhiên gầm lên. Mèo nhỏ, nhận lấy cái chết, lệ, xoạt. Trên thiên không một cái cự ảnh kim điêu đột nhiên xuất hiện, kim chảo vồ xuống giống như xé rách không gian chụp về phía một đoàn hắc ảnh, một tiếng da thịt bị xé rách vang vọng. A hát, bên trong hắc ảnh một tiếng hét thảm vang lên, một đoàn hắc vân đột nhiên tách ra hướng về phía xa chạy trốn, tốc độ cực nhanh. Giống, ngao, bên dưới đó đàn yêu tộc, hung thú đều thoáng ngẩn ngơ, ngũ giai yêu tộc dẫn đầu bọn nó cự như vậy bị thần bí hắc y nhân đánh bại. Còn bỏ chạy dứt khoát như vậy. Giết, bên phía nhân loại võ giả thấy vậy thì hưng phấn vô cùng, không biết là vị động thiên cảnh nào đó gầm lên. Ngũ giai chiến trường nhân loại võ giả đã giành được thắng lợi thì trận chiến này chắc chắn sẽ là bọn hắn chiến thắng, thắng đậm. Mặc dù nguyên nhân dẫn đến trận chiến này thắng lợi có chút mơ hồ nhưng cũng không quan trọng, lúc này không có ai nghĩ đến. Không đủ, Đoạn Ngọc là người dẫn đến điều này nhưng không biết điều này. Hắn lúc này vẫn còn đang trong quá trình xung kích mệnh tuyền cảnh tầng 7, chín đầu mệnh tuyền mới đã mở xong nhưng vòng xoáy ngưng tụ nguyên khí thành chân nguyên vẫn chưa đình chỉ hút lấy nguyên khí, quá trình đột phá của hắn tất nhiên là vẫn chưa kết thúc. Tác giả, Đế Thanh, nguồn, Việt Chủ Yên, Com, Tam Quốc, Võng Du, Lĩnh Chủ, Sinh Tồn, mỗi nông dân của Mên đều có ẩn dấu đặc tính, từng nông dân đều là nhân tài, phát triển vừa phải cô bắp lúa, bao hay. Chuyện đã full một ca chương, mời đọc. Cách chương.